Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chỉnh lý trí nhớ. St. George's Đại học khởi công xây dựng tại liên bang lịch 187 năm. Tọa lạc ở phong cảnh như vẽ thành phố Near ngoại ô. Lệ thuộc Quang Minh Nữ Thần Giáo hội, chủ yếu giúp đỡ một ít gia đình nghèo khó. Trường cấp 3 thành tích ưu dị. Đối Quang Minh Nữ Thần ôm lòng hảo cảm học sinh, nó chiếm diện tích rộng lớn, nam ký túc xá 2 người hợp ở, có 2 cái phòng 1 người, 1 cái phòng tắm, cùng với 1 cái nho nhỏ công cộng phòng khách. Saoru vừa về đến liền khóa trái môn, nằm tại trên giường của mình, hai mắt nhắm lại, hôm nay kích hoạt giao diện thuộc tính đồng thời. Đồng dạng kích hoạt lên nguyên bản Saoru Bodley ẩn giấu trí nhớ, khiến cho hắn giật mình. Nguyên chủ trên người có chuyện xưa, thanh thuộc tính phía trên, cái kia cổ Hebe ngữ cùng với săn ma tri thức bị động. Cũng không phải nói đùa, chỉ là nguyên chủ tựa hồ nhận qua cái gì kích thích, mang tính lựa chọn mà đem quên, mà chính mình xuyên qua tới trong khoảng thời gian này. Đối với nguyên chủ trí nhớ cũng không có truy đến cùng. Cho tới hôm nay, chính mình triệt để dung nhập cái thế giới này, mới phát hiện nguyên chủ lai lịch hết sức không đơn giản. Thậm chí khả năng đến từ một cái siêu phàm giả thế gia. Lại liên tưởng đến gửi thư thân thể này ca ca chỗ đề cập, chư thần bình minh, siêu phàm thủy triều, các loại từ ngữ. Saoru cảm giác mình hết sức có cần phải một lần nữa sửa sang một chút nguyên chủ trí nhớ, tựa hồ là bởi vì hôm nay tới tin kích thích, hàng loạt nguyên bản phủ bụi trí nhớ hiển hiện, khiến cho Saoru càng xâm nhập thêm nhận biết cái thế giới này. Sách giáo khoa đã nói, thế giới của chúng ta có 5 khối đại lục, 7 chỗ đại dương, trên thực tế cũng không hoàn toàn, cái thế giới này vô hạn rộng lớn, nhân loại cho đến tận hôm nay chỗ thăm dò, có lẽ liền thế giới một thành cũng chưa tới. Bodley gia tộc là siêu phàm thế gia, đời đời liệp ma nhân, phụ thuộc tại Quang Minh Nữ Thần Giáo hội. Ở cái thế giới này, tựa hồ siêu phàm lực lượng một mực tồn tại, chỉ là có đỉnh sóng cùng bụng sóng khác nhau. Tại cơn sóng nhỏ thời kỳ, rất nhiều siêu phàm sinh vật ẩn nấp, chư thần rơi vào trạng thái ngủ say, xưng là chư thần chi hoàng hôn, cùng này đem đối ứng thì là siêu phàm lực lượng thức tỉnh chư thần bình minh. Trong lịch sử, cái này chu kỳ đã tuần hoàn rất nhiều lần. Chư thần hoàng hôn cũng không phải là siêu phàm lực lượng mất tích, chỉ là lâm vào thung lũng mà thôi. Bởi vậy, chư thần hoàng hôn thời điểm đồng dạng có siêu phàm giả tồn tại. Thậm chí thất thần giáo hội liền là chứng minh tốt nhất. Lần trước chư thần hoàng hôn, theo hơn 300 năm trước bắt đầu, 7 cái cũ thần giáo sẽ đối với thế tục trưởng khống rơi vào thung lũng. Bạch ưng liên bang thừa cơ quật khởi. Saoru từ nhỏ đã tiếp nhận chính thống liệp ma nhân giáo dục, tựa hồ là phụ thân muốn đem hắn bồi dưỡng thành nghề nghiệp liệp ma nhân. Bất quá bởi vì chư thần hoàng hôn, đủ loại linh dị, khủng bố, siêu phàm loại vụ án kịch liệt giảm bớt. Trên thực tế rất nhiều liệp ma nhân đều thất nghiệp. Đồng thời, muốn trở thành chân chính siêu phàm giả, cần muốn tiến hành đặc thù nghi thức. Cái này cần siêu phàm lực lượng tham dự, đối hoàn cảnh có yêu cầu. Saoru phụ thân thử qua một lần, thất bại, thậm chí bởi vậy hại chết Saoru mẫu thân, tạo thành phụ tử quyết liệt. Saoru rời đi cố hương Gus Tháp Châu nông thôn, đi vào thành phố Near, một đông một tây, cơ hồ vượt ngang toàn bộ Bạch ưng liên bang. Sau đó, liền gặp ta xuyên qua. Saoru mở bừng mắt ra, trọng yếu như vậy trí nhớ, trước đó ta vậy mà đều không để ý đến, là nguyên chủ chấp niệm sao? Trên thực tế, có quan hệ siêu phàm tri thức bộ phận, chỉ là nguyên chủ khi còn bé học tập đồ vật, cơ bản không có gì dùng, làm liệp ma nhân, yêu ma quỷ quái đều không thấy, còn có thể làm gì? Tại Saoru khi còn bé, chỉ là đã trải qua một bộ phận cơ sở huấn luyện. Đến mức trong truyền thuyết ma vật cái gì, đó là một cái đều không có nhìn thấy, liền chính hắn đều không tin. Đồng thời, đối với khổng lồ trí nhớ mà nói, này một bộ phận chỉ chiếm 1% cũng chưa tới. Lại tựa hồ cùng nguyên chủ chấp niệm có quan hệ, bị Saoru mỹ lệ đẹp đẽ không để mắt đến. Dù sao, hắn đối lại trước nguyên chủ gia đình một mực ôm trốn tránh thái độ. Mơ hồ chỉnh lý ra một ít gia đình tin tức liền không nghĩ đi sâu. Cho tới hôm nay, nhận lấy kích thích, mới một mạch bạo phát đi ra. Có lẽ, chân chính nguyên chủ, còn có một phần chấp niệm, ký thác vào này chút siêu phàm trí nhớ phía trên. Nhưng hôm nay, cuối cùng triệt để bị ta đánh tan. Từ hôm nay trở đi, ta liền là chân chính Saoru Bodley. Saoru thật dài bật hơi, trong đầu nhanh chóng suy tư. Từ hôm nay gửi thư xem, Rod cũng chính là đại ca của ta. Tựa hồ cuốn vào cái gì vô cùng ghê gớm sự kiện bên trong. Có hướng ta nhờ giúp đỡ ý tứ, cùng tấm kia trang sách có quan hệ sao? Đến mức tính toán của hắn, trở về là không thể nào trở về. Mặc dù biết siêu phàm thế giới tồn tại, nhưng Saoru vẫn là muốn tiếp tục kế hoạch lúc trước. Trước tiên ở phàm nhân trong xã hội trộn lẫn cái công thành danh toại lại nói. Cái gì siêu phàm lực lượng? Đương nhiên vẫn là đến âm thầm nghiên cứu á. Saoru người trong nhà biết chuyện nhà mình. Bạch ưng liên bang làm cấp thế giới đại quốc. Quân thường trực cùng hỏa pháo súng ống uy lực. Tuyệt đối không thể khinh thường. Dù cho là siêu phàm giả, cũng chưa chắc có thể tay không tiếp đạn a. Thậm chí, loại quốc gia này cấp lực lượng, làm sao có thể không đối siêu phàm có nghiên cứu? Trực tiếp nhất chứng minh, liền là thất thần giáo hội. Saoru trước đó liền có chút kỳ quái. Tín ngưỡng lực lượng, tại Bạch ưng liên bang ảnh hưởng tựa hồ quá lớn điểm. Nhưng bây giờ cuối cùng rõ ràng, người ta sau lưng có chân chính thần chi. Điểm ấy ảnh hưởng, hay là bởi vì trước đó 300 năm chư thần hoàng hôn suy yếu không biết bao nhiêu lần đâu. Là dùng, mặc dù có bàn tay vàng, vẫn là trước tiên cần phải cầu thả một cầu thả a. Bất quá cũng cầu thả không được bao lâu. Bodley gia tộc là đời đời phụng dưỡng quang minh nữ thần Liệp Ma nhân gia tộc. Tại lần thứ nhất thần thánh chiến dịch thời kỳ, đi theo một bộ phận quang minh nữ thần giáo hội thành viên đi vào Bạch ưng liên bang định cư. Này cơ bản đều ghi lại trong danh sách. Tra một cái là có thể điều tra ra. Saoru vẻ mặt một đen. Nếu quả như thật linh khí thức tỉnh. Không, chư thần bình minh đến. Quan phương chắc hẳn sẽ rất nhanh phản ứng. Hết sức phiền phức a. Chẳng lẽ muốn lập tức âm thầm đề cao thực lực? Hắn lại tại giao diện thuộc tính bên trên tìm thật lâu. Không có phát hiện cái gì liệp ma nhân huyết mạch loại hình. Không khỏi có chút thất vọng. Là ta không có cái này mới có thể cùng tư chất sao? Saoru tổng kết một thoáng. Nguyên chủ khi còn bé học tập nội dung chủ yếu, liền là cổ Hebe ngữ cùng với săn ma tri thức. Cổ Hebe ngữ là bây giờ thông dụng Hebe ngữ phiên bản cổ đại bản. Gian nan tối tăm, săn ma tri thức thì giảng thuật một chút phổ biến ma vật cùng ứng đối phương thức. Lúc trước nguyên chủ là xem như khủng bố chuyện xưa tới nghe. Đến mức như thế nào thông qua nghi thức, tấn thăng chức giai, thành là chân chính siêu phàm giả bên trong cho. Cái kia chính là hai mắt đen thôi. Mặc dù nguyên chủ phụ thân, cũng chỉ là một cái nghiệp dư liệp ma nhân mà thôi. Duy nhất một lần nghĩ muốn mạnh mẽ tấn thăng, vẫn là dùng lớn thất bại chấm dứt. Siêu phàm giả, Saoru sờ lên cái cằm. Nguyên chủ lúc này gia đình, chỉ có một cái phụ thân Đường Khắc Tư, một người ca ca Rốt. Thoạt nhìn, tựa hồ này trong 4 năm, Rốt tại siêu phàm con đường tiến tới bước không nhỏ a. Hắn muốn tới tìm ta, một loại chờ mong cùng e ngại cảm giác.